ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện của tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Bà Trùm. Hẳn là khi chúng ta nghe đến tiêu đề của truyện thì rất nhiều khán thính giả có thể đoán ra được nhân vật nữ chính của chúng ta là người như thế nào, đúng không ạ? Cô ấy là một cô gái trong giới giang hồ, là một bà trùm khét tiếng. Tuy nhiên cô ấy lại là một cô gái vô cùng trẻ trung, không những xinh đẹp mà lại có một gương mặt rất là ngây thơ. Và dù là một bà trùm, thế nhưng cô ấy vẫn là một người phụ nữ và trái tim của cô vẫn rung động trước tình yêu. Trong một lần tình cờ thì cô đã gặp được Quân, một anh chàng vừa du học từ nước ngoài trở về. Một anh chàng đẹp trai, giàu có, thành đạt, thế nhưng lại có cuộc sống đời tư vô cùng bí ẩn. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi xem câu chuyện tình yêu giữa một bà trùm xã hội đen và một anh chàng tài phiệt sẽ diễn ra như thế nào nhé. Chúng ta hãy cùng đến với tập đầu tiên bộ truyện Bà Trùm, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Bắt lấy nó. Tiếng hô hoán của đám người mỗi lúc một dồn dập. Ả vẫn bịt mặt không ngoái đầu lại đằng sau. Chết tiệt, con xe của ả giờ lại dở trứng không nổ được. Mẹ kiếp, ả chửi thành tiếng. Đám người phía sau cách ả chẳng bao xa. Lần này không lẽ ả bị tóm thật sao? Ả nhảy xuống con xe rách nát, chợt nhận ra dù ả có bỏ chạy cũng không thoát nổi đám đông kia. Ả hận mình đi không kiểm tra lại xe. Đám đông thì mỗi lúc một gần. Ả bắt đầu thấy run rẩy, người bỗng nóng lên, cổ họng thì khô rát. Lần này ả chết thật rồi. Ả ngửa mặt lên trời, hình ảnh khuôn mặt hiền hậu xinh đẹp của mẹ ả hiện ra. Ả lại nhìn thấy bàn tay nhúm đầy bùn đen của ả. Đi ăn trộm từ năm 12 tuổi, bị đánh không biết bao nhiêu lần, bị đưa vào trại giáo dưỡng 2 lần, nhưng vẫn đâu hoàn đấy. Ở cái khu này, chẳng ai không biết ả chuyên ăn trộm. Nhưng lần này không giống như mọi lần, bởi đây là lần ăn trộm cuối cùng của ả. Bởi vài ngày trước, ả đã quyết định chuyển sang buôn ma túy, nên mới bịt mặt thế này. Đám đông chỉ còn cách ả một đoạn rất ngắn, đột nhiên có tiếng hét lớn. Lên xe! Ả kinh ngạc quay đầu lại, con xe ghẻ của ả nổ giòn tan. Trên xe là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mặc chiếc áo sơ mi trắng, cả khuôn mặt toát lên vẻ đẹp trai vô cùng nam tính. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, rọi lên người anh, khiến cả người anh ta như phát ra ánh hào quang vô cùng khó cưỡng. Ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhảy lên xe. Chiếc xe lao nhanh vút trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó. Xe dừng lại ở bờ sông. Anh ta bước xuống xe rồi nói: "Chắc họ không đuổi kịp đâu. Dừng chút đã, tôi mỏi tay rồi." Ả cũng nhảy xuống xe, kéo chiếc khăn trên mặt ra thở hồng hộc. Cả khuôn mặt ả ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp của ả. Ả đẹp, thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp của ả là vẻ đẹp rất riêng, chứ không phải vẻ đẹp của những hot girl bây giờ. Da ả trắng, sống mũi cao, môi mọng, nhìn rất thanh tú và tự nhiên. Kể cả vóc dáng cũng rất đẹp, cao nhưng không gầy, đầy đặn, khỏe mạnh. Gã đàn ông vừa cứu ả bỗng nhìn ả chăm chăm. Lúc này thì ả nhếch mép nói: "Đúng là đàn ông, thằng nào cũng như thằng nào, thấy gái đẹp là sáng mắt ra." Gã đàn ông bỗng cười sặc sụa rồi nói: "Cô đẹp á? Này, tôi nhìn cô là vì nhìn cô bây giờ rất giống con điên ấy." Ả bỗng cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Vốn dĩ ả biết mình đẹp, thứ ả tự hào nhất cũng là vẻ đẹp này. Vậy mà cuối cùng lại bị tên đàn ông lạ mặt này gọi là con điên. Ả cố kìm chế cơn giận xuống rồi nói: "Hôm nay nếu không phải vì anh giúp tôi đã vả anh vỡ mồm rồi đấy." Anh ta nhún vai nhếch mép tỏ ra vô cùng khinh bỉ. Cơn giận trong lòng ả bỗng nhiên bùng phát lại. Trước này chưa ai dám tỏ ra coi thường ả như vậy. Người ta nhìn thấy ả tránh còn không kịp. Chỉ cần ả ngứa mắt hay ai làm ả không hài lòng thì ả đánh ngay. Tất nhiên với cả có thâm niên 10 năm đi ăn trộm, từng đánh nhau với hàng trăm người, võ đầy mình, đàn em thì đầy nhà như ả, thì đám người kia chỉ là tép diêu. Đám đàn ông còn phải sợ ả, vậy mà hôm nay có người dám trêu tức ả. Có là ân nhân đi nữa, ả cũng sẽ không nhân nhượng. Ả kéo tay áo, đặt túi vừa cướp được xuống đất, lao vào anh ta. Nhanh như cắt, anh ta né sang bên cạnh, nhanh chóng tóm lấy tay ả, bè lại phía sau, rồi kéo chặt ả vào người. Mùi nước hoa thoang thoảng, hòa trong gió. Hắn bỗng cúi xuống, hôn lên môi ả rồi nói: "Ngoan, ngoan thì anh mới thương." Sau đó, anh ta nhanh chóng bỏ đi. Lúc này, ả vẫn chưa định thần lại được mọi chuyện. Ả đứng bần thần, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện vừa diễn ra thì anh ta cũng đã đi mất. Ả đưa tay lên mặt gào lên: "Thằng chết dẫm, nụ hôn đầu của bà!" Ả ghim vào đầu hình ảnh của anh ta, nhất định ả sẽ không tha cho gã đàn ông khốn kiếp ấy. Ả tức giận cầm túi dưới đất rồi nhảy lên xe, phóng về nhà. Buổi tối, ả có hẹn với tên trùm khét tiếng nhất trong giới giang hồ về chuyện buôn ma túy. Sau khi bàn bạc xong xuôi, ả quyết định cuối tuần sẽ đi lấy hàng. Tất nhiên, ả là ma mới nên cũng chỉ buôn bán nhỏ lẻ chứ không ôm hàng lớn. Xong chuyện, ả cùng lão ta và hai người nữa đi vào quán bar chúc mừng. 10 giờ đêm, ba người kia về trước, một mình ả ở lại thanh toán. Đột nhiên, ả không muốn về nhà, ả cảm thấy cô đơn lạnh lẽo giữa căn nhà to trống trải. Ả gọi thêm một chai rượu, rót đầy ly. Ly rượu sóng sánh như cuộc đời trông chênh của ả. 10 tuổi, mẹ ả mất, bố bỏ đi từ khi ả còn bé. Hai mẹ con ả nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ ả từ chối tất cả đàn ông để chăm lo cho ả. Vậy mà cuối cùng, bà lại chết vì tai nạn. Ngày bà mất, ả khóc đến ngất đi. Ả không tin một người hôm qua còn mạnh khỏe mà hôm nay đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời. 10 năm, ả và bà nương tựa vào nhau mà sống. 10 năm, dù thiếu vắng tình yêu của cha, nhưng ả chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bởi mẹ ả dành cho ả toàn bộ tình yêu. Ả chẳng còn ai trên thế gian này, người duy nhất này cũng bỏ ả mà đi. Ả không còn chỗ dựa nào nữa, ả thương bà, thương cả bản thân mình. Ông trời thật độc ác với ả, đến cả người mẹ hiền hậu cũng lấy đi mất. Những ngày sau đám tang, ả sống như kẻ mất hồn. Ả được nhận vào một trại trẻ mồ côi, nhưng ả không hòa đồng được. Đi học, bị đám trẻ bắt nạt, bị đánh, bị chửi. Về, ả bị đám trẻ xa lánh bởi ả quá lầm lì. Để rồi một năm sau, ả bỏ đi và biến thành kẻ như ngày hôm nay. Ả ngửa mặt lên trời, uống từng ly rượu. Năm nay, ả mới chỉ 22 tuổi. Ả còn trẻ đẹp. Giá như mẹ không mất, biết đâu giờ ả cũng vừa tốt nghiệp đại học, có một người yêu tử tế. Ả cười sằng sặc, giễu cợt chính bản thân mình. Ả đang tự ảo tưởng ra những thứ xa xỉ mà vĩnh viễn ả không bao giờ có được. Ả cứ nốc từng chén rượu mặc kệ đời. "Này em, anh ngồi ở đây được chứ?" Tiếng gọi làm ả giật mình, kéo ả ra khỏi dòng ký ức. Ả nheo mắt nhìn, một gã đàn ông to béo ục ịch đứng trước mặt. Ả cười thanh tiếng rồi quát: "Cút!" Gã đàn ông bỗng dưng tím mặt. Có lẽ gã không ngờ lại bị đuổi như vậy. Thẹn quá hóa giận, gã bỗng nổi đó nói: "Mày bảo ai cút?" "Tao bảo mày đấy, thằng già béo." Gã đàn ông bỗng như nổi cơn điên, tát ả một cái đau điếng. Ả cũng không vừa, đấm thẳng vào mặt gã. Gã ta bỗng huýt sáo, hai tên đàn ông to cao từ đâu tiến lại. Ả nhếch mép, định rút điện thoại ra gọi, thì đột nhiên, hai tên kia lao vào, đập thẳng vào người ả. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ả đau đớn, định đứng dậy, lại bị đạp xuống. Chết tiệt, ngày hôm nay là ngày gì mà ả toàn gặp phải mấy chuyện đen đủi gì thế? Gã đàn ông to béo cười hình hịch, cầm chai rượu trên tay. Ả nhắm mắt. Ả biết gã định phang ả. Đột nhiên, ả cảm thấy có bàn tay kéo ả dậy. Ả mở mắt kinh ngạc. Là anh ta, người đàn ông sáng nay hôn ả. Gã đàn ông to béo bị hai người khác giữ chặt. Dự cùng mấy cú đấm vừa rồi làm ả không dậy nổi. Anh ta không nói gì, bế ả lách qua đám người đi thẳng ra xe. Anh ta dịu dàng nói, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Ả nhắm nghiền mắt định hình lại mọi chuyện rồi hỏi lại, anh nói gì cơ? Tôi hỏi là nhà cô ở chỗ nào? Ả cười sằng sặc rồi nói, nhà ư? Ả bỗng nhiên lại nhớ lại căn nhà nhỏ mà ấm áp của ả và mẹ. Ả bỗng dưng thấy đau lòng. Dự ngấm vào từng thớ da thịt. Ả hận dự. Nếu không phải vì dự, ả đã không yếu đuối thế này. Ả cố kiềm chế để không khóc rồi nói, anh đưa tôi về nhà anh đi. Tôi không muốn về nhà. Mà anh tên gì? Tôi tên Quân. Còn cô? Ả chỉ im lặng. Quân quay đầu lại nhìn thì đã thấy ả ngủ. Anh thở dài lái xe thẳng về nhà mình. Đến nơi, anh đặt ả vào giường phòng khách rồi pha cho ả một cốc nước chanh ấm. Uống xong, ả bỗng dưng tỉnh hẳn. Đột nhiên, ả nhảy dựng lên rồi nói, là anh, đồ chết dẫm, sáng nay anh dám hôn tôi. Quân cười rồi nói, cô lại định đánh tôi à? Này, tôi cứu cô hai lần rồi đấy. Ả vẫn gào mồm lên nói, cứu thì được phép hôn tôi à? Anh biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Tôi mà biết mọi chuyện thì đã giàu rồi. Anh! Ả định nói gì đó nhưng lại im lặng. Ả hiểu rõ, dù bản thân có độc ác ghê gớm, thì sự thật, Quân vẫn là ân nhân của ả. Dù thế nào, ả vẫn hiểu rõ quy tắc. Ả nhìn quanh nhà rồi nói, nhà anh đây à? Nhìn mới nhở? Như kiểu mới xây. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ừ, tôi mới đi nước ngoài về, nhà này cũng mới mua lại thôi. Ồ, giỏi nhở, đi nước ngoài du học cơ à? Anh trầm ngâm nói, không, tôi bất đắc dĩ mới phải như vậy thôi. Tại sao lại là bất đắc dĩ? Tôi bị mẹ tôi bỏ rơi bên đó từ năm 13 tuổi. Anh dừng lại, im lặng. Ả biết ý nên nói, thôi tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ nhé. Cô đã bao giờ ngủ lại nhà người lạ chưa? Ả cười ha hả rồi nói, thường xuyên. Tôi đây gầm cầu các kiểu ngủ hết rồi. Nhà người lạ đã là cái quái gì đâu. Anh không hỏi nữa, giục ả đi ngủ rồi đi tắm. Ngày hôm nay anh cũng đã quá mệt mỏi rồi. Anh vào nhà tắm, xối nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Những ngày qua thực sự rất mệt mỏi. Anh mấy đêm nay đều phải thức khuya. Tắm xong, anh lấy máy nhắn tin cho Hoàng. Xong một. Rồi xóa tin nhắn, nhẹ nhàng mở cửa phòng của ả. Ả ngủ rất say rồi. Có lẽ ả cũng như anh, mệt mỏi vô cùng. Nhìn ả lúc này thật khó để nhận ra ả là một nữ tướng cướp từng đi trại giáo dưỡng. Ả có khuôn mặt rất ngây thơ, hiền lành. Nhưng ánh mắt ả lại tàn nhẫn đến đáng sợ. Anh biết vốn dĩ ả từng là đứa trẻ học giỏi và rất lương thiện. Có lẽ cuộc đời khốn khó đã đẩy ả đến con đường này. Nhưng tất cả là do bản thân ả tự lựa chọn mà thôi. Anh kéo tấm rèm xuống, tắt đèn, kéo chăn lên cho ả, rồi nhẹ nhàng lấy túi sách của ả đi ra ngoài. Anh mở từng ngăn, lấy giấy bút ghi lại gì đó rồi cất nhẹ nhàng vào phòng, đặt lại chỗ cũ. Anh nhìn ả lần nữa. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, khuôn mặt ả hiện lên xinh đẹp như một thiên thần. Bỗng dưng anh thấy có gì đó lấp lánh dưới khóe mắt của ả. Ả khóc. Thực sự ả đang khóc. Anh nhìn kỹ lại, khuôn mặt ả thực sự đã ướt đẫm. Nước từ khóe mắt như hạt ngọc khiến mặt của ả trở nên tội nghiệp vô cùng. Chợt lòng anh bỗng thấy chùng xuống. Ả thực sự rất đáng thương. Anh day day chán lấy lại bình tĩnh, tự nhắc mình đừng yếu đuối, vội vàng bước đi. Đột nhiên ả nắm tay anh kéo lại. Đừng đi. Anh khựng lại, có chút giật mình. Ả nói giọng như nghẹn đi. Đừng bỏ con nhớ mẹ lắm. Anh xoay người ngồi bên mép giường, nắm tay ả, rồi vuốt mấy sợi tóc trên mặt ả. Ả tiếp tục nói. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ ơi, con hư lắm đúng không? Anh kéo Ả lên, vỗ vỗ vai Ả. Ả càng khóc lớn. Con không muốn thế đâu, nhưng con không còn cách nào khác. Mẹ à, con mong mẹ tha lỗi cho con. Con xin lỗi. Mẹ à, mẹ có linh thiêng phù hộ cho con. Ngày kia mẹ phù hộ cho con. Mẹ nhá. Con cô đơn lắm, con nhớ mẹ lắm. Ả khóc một lúc rồi ngừng hẳn. Anh đặt Ả nằm lại rồi nhẹ nhàng về phòng. Ả nói ngày kia. Ngày kia Ả làm gì mà cần mẹ phù hộ. Anh chợt a lên một tiếng. Anh biết dạo này Ả đang dục dịch lấy hàng, hôm nay còn đích thân gặp gã giang hồ kia. Anh hiểu, để lấy sự tin tưởng, lần này Ả sẽ đích thân đi lấy hàng. Vậy là ngày kia ắt hẳn sẽ là ngày Ả đi. Anh lấy máy nhắn một tin dài gửi đi rồi xóa hết nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ. 6:30 sáng anh dậy, Ả vẫn đang ngủ. Anh chạy thể dục một lúc, rửa mặt đánh răng cũng là 7 giờ. Anh mở tủ lạnh lấy 2 ổ bánh mì làm đồ ăn sáng. Vừa hay Ả cũng dậy. Anh cười tươi rồi nói, tôi có bàn chải khăn mặt dành cho khách ở trong đó, cô đánh răng rồi ra ăn sáng nhé. Ả nhìn anh rồi nói, hôm qua cảm ơn anh, tôi không gây rối gì cho anh chứ? Tất nhiên là có rồi, đêm qua. Ả trợn tròn mắt gào ầm lên. Đêm qua làm sao? Anh làm gì tôi rồi đúng không? Đồ khốn nạn. Này cô có thể đừng động tí là cào mồm ăn vạ như thế không? Tôi biết là cô nổi tiếng rồi, nhưng không ngờ cô vượt qua cả tưởng tượng của tôi. Dù gì, tôi cũng giúp đỡ cô. Thấy cô và tôi cùng là những kẻ không cha không mẹ, nên tôi mới coi cô như bạn. Sao mà cô cứ có thái độ hằn học với mọi người như thế? Này, sao anh biết là tôi không cha không mẹ? Cô nổi tiếng như thế sao tôi không biết chứ? Cô có thể bớt đa nghi không đấy? Tôi còn dẫn cô về tận nhà thế này, cô còn nghi ngờ gì tôi? Ả lườm lườm anh rồi bỏ vào trong đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng. Ăn sáng xong, Ả nhanh chóng xách túi rồi chào anh đi về. Trước khi về, anh bảo Ả, này, cô có thể cho tôi số điện thoại không? Ả cười ha hả rồi nói, anh thích tôi à? Không, để nhỡ tôi bị bắt nạt thì gọi cô đến ấy. Nhìn cô như đàn ông thế này chắc bọn nó gặp cô cũng chạy mất dép ấy. Ả không thèm trả lời, tức giận bỏ đi. Ngày mai Ả còn nhiều việc phải làm, Ả không rảnh ở đây đôi co với anh làm gì cho phí phạm thời gian. Về đến nhà, Ả cảm thấy uể oải vô cùng. Dự hôm qua vẫn chưa dã hết, Ả rút điện thoại gọi cho tên đàn em thân cận. Alo, Long à, đến ngay nhà chị. 15 phút sau, một tên đàn ông to cao có mặt tại nhà Ả. Ả vắt chân lên ghế nhìn hắn rồi nói, chuyện chị giao cho chú sao rồi? Chị yên tâm, mọi chuyện em sắp xếp ổn thỏa hết rồi, mai cứ thế mà làm. Được rồi, tối nay bắt đầu đi, mai 3 giờ sáng lấy rồi vận chuyển về. Lần này lấy ít thôi, lần đầu tiên không nên quá mạo hiểm. Lần này đi chỉ có 2 người chúng ta, không nên mang theo quá nhiều vũ khí. Chỉ cần mỗi người 1 khẩu súng là đủ tránh bị nghi ngờ. Còn một việc chị muốn giao cho chú. Chị cứ nói đi. Chị muốn chú điều tra cho chị một người. Việc này chú không cần đi, nhưng giao cho người thân cận một chút. Chỉ cần điều tra, không cần làm gì hết. Được, là ai ạ? Tên Quân, nhà ở. Được rồi, chị cứ giao cho em. Em cử thẳng đệ ruột của em đi. Ả gật đầu dặn dò hắn chuyện tối nay, chuẩn bị mọi chuyện cho chắc chắn, rồi bảo hắn về nghỉ ngơi. Ả lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Từng lớp quần áo rơi xuống, để lộ ra cơ thể vô cùng nóng bỏng của Ả. Khuôn ngực bờ mông đầy đặn, săn chắc, vòng eo nhỏ nhưng không gầy gò. Cả cơ thể Ả là sự hoàn hảo của tạo hóa ban tặng. Ả ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Mái tóc đen óng Ả dài ngang lưng, cả khuôn mặt hiện lên nét đẹp ngây thơ dịu dàng đến khó tả. Nếu như gặp Ả lần đầu, nhìn vẻ ngoài này của Ả, ai cũng đều muốn chở che, bảo vệ. Tiếc rằng ngoại hình của Ả lại tỷ lệ nghịch với tính cách. Trong ánh mắt Ả vốn dĩ là sự vô hồn, tàn nhẫn, càng nhìn sâu càng khó đoán. Ả có thể cười nói vui vẻ, nhưng thật tâm Ả đa nghi vô cùng. Những năm tháng khốn khó tạo ra ả bây giờ, một con đàn bà lạnh lùng, đầy thủ đoạn. Nếu chẳng phải thế, làm sao ả tạo được cơ ngơi như hôm nay? Đi ăn trộm, rồi bắt đầu cho vay nặng lãi. Nhưng ả vẫn tiếp tục ăn trộm. Dù ả có vài cơ sở cho vay nặng lãi, nhưng có lẽ bởi ả quá cô đơn. Ăn trộm dường như là niềm vui, khỏa lấp đi sự trống trải trong tâm hồn của ả. 22 tuổi, xinh đẹp, nhưng ả lại chưa từng yêu ai. Ả thậm chí còn chưa hiểu cảm giác yêu. Ngày hôm qua khi ả gặp Quân, anh hôn ả, nụ hôn đầu tiên mà ả nhận. Ả đã từng tưởng tượng rất nhiều lần nụ hôn đầu của ả sẽ dành cho người đàn ông ả yêu, trong một nhà hàng sang trọng, ngập nến và hoa. Vậy mà anh biến nụ hôn đầu của ả thành trò cười. Gã đàn ông chết tiệt. Ả hận anh. Ả hận anh. Nhưng sao ả gặp anh lại không thể đâm cho anh một nhát hay bắn cho anh một viên đạn vào đầu nhỉ? Ả thực sự hận anh sao? Ả hận anh mà lại phải cố xù lông khi bên cạnh anh để che đi sự bối rối. Ả bỗng như phát điên. Ả đang nghĩ cái quái gì thế này? Tự vả cho mình một cái đau điếng vào mặt để gạt đi cái suy nghĩ điên khùng trong đầu. Tắm xong, ả lên giường đánh một giấc đến 1 giờ trưa. Bụng ả bắt đầu sụp sôi. Điện thoại của ả đột nhiên reo lên. Số lạ. Ả tức tối vì cơn đói hành hạ, giọng gắt gỏng nói. Ai đấy, có chuyện gì? Tôi, Quân đây. Ả bỗng gào mồm lên nói. Cái gì? Này, anh lấy số tôi ở đâu đấy? Chỉ cần tôi thích là có thôi. Này, trả lời đi. Này, sao cô cái gì cũng nghi ngờ tôi thế? Hôm qua lúc tối cô giơ điện thoại, tôi có nhặt, thì tôi gọi qua số của tôi luôn. Cô đừng hỏi tại sao tôi biết mật khẩu nhé. Lúc đó máy cô được mở rồi. À nhớ lại vụ ẩu đả tối qua, dịu giọng nói. Thế anh gọi tôi có việc gì? Tôi muốn rủ cô đi cà phê thôi. Tôi mới về nước, không có bạn bè gì cả. Nhưng mà tôi không rảnh. Nhưng mà tôi rảnh. Đó là việc của anh. Thế cô có muốn biết bí mật ngày mai không? Ả bỗng thót tim. Trong lòng ả chợt dấy lên nỗi nghi ngờ. Gã đàn ông này rốt cuộc là ai? Lai lịch thế nào? Gã ta đã biết những gì? Quân nói tiếp. 10 phút nữa tại quán cà phê XX. Ả chưa kịp trả lời anh ta đã tắt máy. Ả không suy nghĩ gì, thay quần áo thật xinh đẹp rồi phóng xe đến chỗ hẹn. Đến nơi, ả đã thấy Quân ngồi ở đó nghịch máy tính. Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu qua ô cửa kính. Người đàn ông ngồi ở góc bàn nghịch máy tính, bỗng dưng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cả khuôn mặt của anh hoàn hảo vô cùng, sống mũi cao thẳng tắp, mắt sâu thẳm, lông mày đen rậm, gập nghiêng này càng khiến anh đẹp trai. Ở anh không chỉ là vẻ đẹp mà còn có khí chất của một người đàn ông nam tính, dường như ả chưa bao giờ gặp. Xung quanh ả không hẳn chưa ai đẹp trai như anh, nhưng một người vừa đẹp trai, có lúc dịu dàng, có lúc hài hước, lúc lại vô cùng nam tính, lao vào cứu ả lúc nguy nan, thì thực sự chỉ có anh. Tuy mới chỉ gặp anh 2 lần, nhưng ả không tài nào nắm bắt nổi anh. Nhất là anh nhắc đến bí mật ngày mai, khiến cho ả cảm nhận dường như ở anh có điều gì đó. Ngẩn người ra đó làm gì thế? Anh bất chợt lên tiếng, khiến ả giật mình. Ả nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, nói. Anh nói đi, có chuyện gì? Ờ hay, sao cô nói chuyện với tôi lúc nào cũng cái giọng khó chịu như thế? Cô thù tôi hay là thù hẳn với cả thế giới vậy? Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô có thể bớt hằn học với mọi người không? Tôi cũng trải qua nhiều chuyện đau lòng, nhưng tôi không muốn thù hằn ai cả. Tôi chỉ muốn mọi người yêu thương nhau. À bỗng chùng lòng xuống. Hình như lâu lắm rồi, không ai đủ kiên nhẫn nói với ả điều này. Ả dịu giọng nói. Thế anh tìm tôi làm gì? Tôi chưa ăn gì cả, nên anh nói sớm đi, tôi còn về. Cô ngồi chờ tôi 5 phút. Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài. Ả gọi một cốc cà phê ngồi chờ anh. Trong lòng ả sốt ruột vô cùng, không biết anh làm gì. Ả liếc xung quanh, đột nhiên hình ảnh trong máy tính khiến ả thấy có gì đó lạ. Ả nhấn lại màn hình, bỗng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hình nền laptop là hình ảnh hai đứa trẻ. Đứa con gái xinh xắn đáng yêu khoảng 10 tuổi đứng cạnh đứa con trai 13 tuổi. Ả bỗng thấy tay chân run rẩy. Là Ả và người anh hàng xóm thân thiết nhất của Ả. Ả nhớ lại đây là bức ảnh Ả chụp trước khi mẹ mất 7 tháng. Ả bỗng thấy choáng cả đầu. Người đó cũng tên Quân. Ảnh này chụp trước khi Quân đi nước ngoài. Không lẽ Quân này chính là người hàng xóm kia của Ả? Cơm này, cô ăn đi. Giọng của anh khiến Ả giật mình. Ả nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn anh. Anh đưa hộp cơm trước mặt Ả rồi nói. Cơm gà đấy, tôi không biết là cô có thích ăn không. Ả nhận hộp cơm, chợt thấy cay khóe mắt. Đây là món Ả thích ăn nhất hồi bé, mà chỉ có mẹ Ả và người con trai hàng xóm biết. Lâu lắm rồi chẳng ai quan tâm Ả như thế. Giọng Ả có chút lạc đi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Được, cô hỏi đi. Bức ảnh avatar laptop của anh... Quân không tỏ ra ngạc nhiên, chậm rãi nói. Chuyện này tôi sẽ nói sau. Tôi biết mai cô có chuyện cần làm. Thực ra tôi cũng chẳng có bí mật gì. Tôi chỉ muốn cô cẩn thận. Có chuyện gì, hãy gọi cho tôi. Nói xong, anh đứng dậy. Cô cứ ăn đi, tiền tôi thanh toán rồi. Tôi có việc về trước. Hãy tin tôi. Anh đi rồi, Ả chợt thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng. Ả ăn xong về nhà chuẩn bị đồ rồi nghỉ ngơi. Nhưng Ả gần như không ngủ được. Từng ký ức ấu thơ ùa về khiến Ả thấy cô đơn đến tội nghiệp. Ả tò mò, Ả muốn biết. Nhưng Ả hiểu, giờ phút này, điều quan trọng nhất trong lòng Ả vẫn là món hàng rạng sáng mai. Ả cố gạt mọi suy nghĩ sang một bên, đánh một giấc đến 8 giờ. 11 giờ đêm, Ả cùng Long lên đường bằng xe tải của Long. Trong đêm đen, bóng dáng Ả như chìm vào màn đêm. Chờ đến tận 2 giờ sáng, Ả mới lấy được hàng. 3 giờ 30 phút, Ả và Long mới xuất phát trở về. Chợt, Ả cảm thấy đường về mông lung vô cùng. Bởi có lẽ lúc đi Ả không mang gánh nặng gì. Nhưng lúc về, Ả mang theo ma túy nên lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Đoạn đường hun hút trải dài vẫn con đường này. Sau khi trở về, Ả lại thấy lạnh lẽo hơn. Ả gạt đi suy nghĩ, tự nhủ do Ả nghĩ nhiều. Đột nhiên Long nói, chị Ngân, hình như có xe máy theo chúng ta. Em thấy theo một đoạn dài rồi. Ả ngoái đầu lại nhìn, đúng là có xe máy đằng sau. Giờ đã là 4 giờ 30 phút sáng, trời vẫn khá tối. Lòng dạ Ả có chút rối bời. Không lẽ mới lần đầu tiên đi lấy mà Ả đã gặp phải rắc rối sao? Đi nhanh lên chút. Ả gấp gáp bảo Long, hắn nhanh tay tăng ga phóng vụt lên. Ả ngoái lại đằng sau nhìn, chiếc xe máy mất hút. Lúc này, Ả mới thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Đột nhiên Long phanh gấp, Ả ngả người lại đằng sau theo quán tính. Sao thế? Ả hỏi giọng gắt gỏng. Hình như đằng trước có công an. Mẹ kiếp! Ả cảm thấy đầu óc như một mớ bỏng bong. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Ả rủa thầm trong lòng vài câu. Có chiếc xe máy tiến lại gần xe của Ả. Ả bảo Long, đưa hết hàng cho chị. Chị đi vào rừng. Chú đi xe trước đi. Tên Long ngoan ngoãn nghe lời. Ả nhảy xách túi hàng, cầm chắc khẩu súng nhảy xuống, rồi chạy theo con đường đất đỏ vào rừng. Tên Long nổ máy xe, tiến về phía trước. Ả đoán hắn sẽ bị kiểm tra, nhưng dù sao đi nữa trên xe không còn hàng cấm, nên Ả không sợ. Khẩu súng của Long, Ả cũng đã rút ra mang theo bên mình. Đột nhiên lúc này, Ả cảm nhận như có ai đó đi theo sau mình. Ả ngoái đầu lại. Hai tên đàn ông to cao đang chạy theo Ả. Ả ôm chặt túi hàng, cắm đầu chạy về phía trước. Ả càng chạy, càng thấy phía sau gần Ả hơn, gần đến nỗi như sắp chạm vào Ả đến nơi. Ả cố gắng giữ bình tĩnh, tính toán, sau đó rút khẩu súng quay lại đằng sau, bóp cò. Tiếng súng nổ đoàng, vang cả vùng trời. Đứng lại! Tiếng phía sau hét to, Ả nhếch mép, bắn thêm một phát súng. Ở phía sau, một tên đã khuỵu xuống, Ả vừa bắn vào chân hắn. Ả nhìn kỹ phía sau, hai người đó đều mặc quân phục công an. Đoàng một tiếng, một phát súng nổ lên, nhưng không phải Ả bắn, mà phía sau bắn. Tay Ả đột nhiên đau nhói, máu chảy thấm ra áo. Ả quay lại, nổ thêm một phát súng rồi chạy thẳng về phía trước. Trời sáng dần, màn đêm bắt đầu lùi hẳn về phía sau. Ả cứ chạy, chạy mãi miết đến một hang động. Tay ả dính đạn, máu vẫn chảy. Ả xé đoạn vạt áo buộc lại vết thương, mặt ả tím tái xanh xao. Ả mở điện thoại gọi cho Long. Đầu dây bên kia không nghe máy, chỉ toàn tiếng tút tút đến rợn người. Khỉ gió, giờ này mà cuộc đời còn trêu ngươi ả như thế. Ả gọi tiếp một cuộc nữa. Alo, chị à? Đang làm gì đấy? Tình hình thế nào rồi? Em về rồi, nhưng lũ công an nó theo dõi rình rập em. Tốt nhất giờ chúng ta không gặp nhau. Để em nhờ thằng đệ em đến đón chị. Bọn công an không biết mặt chị nên có lẽ không tìm được đâu. Thuộc khỏi, tao không tin mấy thằng đệ của mày đâu. Để tao tính kế khác. Nói xong, ả tắt máy. Trừ Long thì thực lòng ả không tin vào ai cả. Ả chợt nghĩ đến Quân, liền bấm số của anh. Nhưng đột nhiên ả dừng lại. Ả không biết liệu anh có phải là người ả tin tưởng được hay không. Ả sợ. Số điện thoại trước mặt, nhưng ả không biết nên gọi hay không. Tay ả càng lúc càng đau, mặt mũi tái nhợt. Ả đánh liều nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo. Alo, anh đang ở đâu? Tôi vẫn ở nhà, cô đang ở đâu đấy? Tôi bị thương rồi, anh đến giúp tôi với. Cô ở chỗ nào? Tôi cũng không biết chỗ nào, nhưng cũng sắp vào đến thành phố rồi. Được rồi, cô bật định vị đi, tôi đến ngay. À mở định vị bật lên, lúc này người à gần như không còn chút sức lực nào nữa. À mở gói hàng, nhét vào túi quần, nhét đầy cả áo ngực. Dù lúc này ả có choáng váng thì vẫn không quên giữ hàng cẩn thận. Ả nằm xuống, cả đêm không ngủ, cộng vết thương làm ả díu hết mắt lại. Ả tự dặn mình không được ngủ, nhưng rồi ả thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Này, dậy đi! Có ai đó vừa tát vào má ả? Ả mở to mắt ra xem kẻ khốn kiếp nào dám trêu người ả lúc này. Nhưng ả chẳng còn chút sức lực nào mà chửi lại. Ả chỉ nhìn loáng thoáng thấy Quân. Anh bế ả lên rồi cõng ả qua cánh giường. Ả cảm nhận được, nhưng ả lại chẳng thể nói gì hay làm gì lúc này. Đến khi ả tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng có vẻ như đã từng nằm. Ả mở to mắt, sợ hãi. Liệu có phải Quân đưa ả vào bệnh viện không? Nếu thế thì toi rồi, người ả vẫn còn hàng. Ả day day chán, nhìn lại căn phòng. Không, đây không phải bệnh viện. Đây là phòng khách nhà Quân. Ả nhìn sang cánh tay mình được băng bó rất gọn gàng, sạch sẽ. Ả nhanh tay cho tay sờ lên ngực, sờ xuống túi quần. Hàng của ả đâu? Ả lùng sục, nhấc chăn lên. Bộ quần áo ả mặc đã bị thay đi. Cô tìm gì thế? Có phải cái này không? Quân giơ bộ quần áo cùng túi đựng hàng của ả lên. Ả sợ hãi nói. Anh biết hết rồi à? Biết gì cơ? À không có gì. Cô lấy hàng tận đâu mà vào rừng rú thế? Lấy ở... Đột nhiên ả dừng lại. Suýt chút nữa ả nói lộ ra. Dù người đàn ông này có cứu ả thì ả vẫn chưa thể nào tin tưởng anh. Quân nhìn ả, anh đoán được trong lòng ả nghĩ gì. Cô cứ nằm ở đây, tôi biết cô có những điều khó nói nên đã đưa cô về đây chứ không đưa đến bệnh viện. Tôi thuê bác sĩ đến đây để lấy viên đạn ra cho cô rồi. Tôi đang nấu cháo cho cô. Đồ của cô thì tôi để ở đây. Yên tâm, không mất mát gì đâu. Ả ngước mắt nhìn anh nói. Anh không định báo công an à? Nếu tôi định báo công an, tôi mang cô về nhà chữa trị làm gì? Anh giữ tôi thế này, sẽ nguy hiểm đến anh đấy. Nguy hiểm đến tôi còn tốt hơn nguy hiểm đến cô. Tôi không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Hiểu không? Cô có biết lúc tôi cõng cô từ giường trở về, tôi lo lắm không? Tôi thật sự rất sợ cô sẽ bị làm sao đấy. Quân dừng lại, bước ra ngoài. Ả chợt thấy trong lòng có chút gì đó mơ hồ. Thực sự, ả cảm thấy anh biết hết mọi chuyện ả làm, nhưng tuyệt nhiên anh không nói ra. Từ hôm qua khi thấy bức ảnh đó đến giờ, ả cảm nhận rõ sự xúc động trong lòng mình. Ả thực sự cảm thấy có gì đó rất khác mà 22 năm nay ả chưa từng có. Ả biết hạng người như ả tin vào kẻ khác chỉ có thịt thân, nhưng ả lại có cảm giác tin tưởng anh. Ả không biết nói thế nào, chỉ biết rằng anh đã cứu ả 3 lần. Một người con gái gặp một người con trai mà lần nào cũng trong tình trạng bị truy đuổi, ắt hẳn chả ra gì. Ấy vậy mà anh vẫn dịu dàng với ả đến thế. Bao nhiêu lâu rồi, ả chẳng biết tình người là thế nào. Vậy mà giờ đây, có gì đó rất ấm, nhen nhói trong tim ả. Không, ả không thể tin ai được. Ả gạt suy nghĩ sang một bên, nhất định ả không được yếu lòng. Quân nấu xong cháo đổ ra bát, anh nhắn cho Hoàng một tin rồi nhanh chóng xóa đi. Trong lòng anh chợt thấy buồn. Hôm nay, anh thấy ả nằm đó, vết thương dính đầy máu. Anh chợt cảm thấy đau lòng. Người con gái xinh đẹp, đáng yêu, rồi cuối cùng lại biến thành như thế. Anh thấy thương ả, lòng anh có cảm giác gì đó rất khó tả. Không được, nhất định anh không được thế này. Trách nhiệm trên vai anh nặng nề, anh không thể để bất kỳ điều gì làm anh chùn bước. Anh bưng bát cháo vào phòng, ả ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn xa xăm ra bên ngoài. Lọ nước truyền nhỏ từng giọt đi vào cơ thể ả. Nhìn ả lúc này như người vợ hiền, bị ốm. Anh tiến lại gần ả rồi nói. Cháo được rồi, cũng nguội bớt rồi, để tôi đút cho cô nhé. Không cần đâu, để tôi tự làm. Cô xem, tay cô thế này thì tự làm kiểu gì? Há mồm ra đi. Giọng anh đanh lại, ả đột nhiên ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh nhẹ nhàng đút cho ả từng thìa cháo. Ả có chút xấu hổ. Lần đầu tiên, ả ngoan ngoãn nghe lời người khác thế này. Ả cảm thấy có sự ấm áp mà ả chưa từng nhận được. Dù câu nói của anh gần như quát, nhưng sao ả lại cảm thấy dịu dàng đến thế? Ăn hết bát cháo, anh đưa thuốc cho ả. Uống xong ả nằm xuống, anh mang bát đi rửa, rồi vào phòng ả, thay lọ nước truyền. Này! Giọng ả nhỏ đến nỗi, anh gần như không nghe thấy. Anh quay lại nói. Cô vừa gọi tôi à? Ả đỏ mặt bối rối nói. Tôi... Anh cười lớn nói. Sao thế? Có chuyện gì à? Tôi muốn đi vệ sinh. Anh có thể tháo dây chuyền cho tôi không? Không được. Cái này phải cắm như thế. Nếu không thì cô làm sao mà khỏe được. Nhưng... Không nhưng gì cả. Cô ngồi dậy, tôi đưa cô đi vệ sinh. Cái gì? Anh đưa tôi đi á? Đúng vậy, có sao đâu. Tôi cầm lọ nước, đứng ở ngoài. Tôi không thèm nhìn đâu. Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Cô biết xấu hổ à? Lúc sáng tôi còn thay quần áo cho cô đấy. Cô còn lo gì nữa? Khốn kiếp! Quần sảm sỡ! Ả vừa chửi vừa đấm vào anh. Anh giữ tay ả lại rồi nói. Đồ ấu trĩ! Không thay thì làm sao mà lấy đạn ra được? Lúc đấy cô còn bị sốt. Không lau người lấy đạn ra thì cô có thể chết đấy. Chứ còn xấu hổ thì không chết được đâu. Ả nhắm mắt nghĩ đến hình ảnh ả bị anh lột sạch quần áo. Đầu óc ả như phát điên. Ả định nói gì đó thì anh lại nói tiếp. Nếu cô sợ thì để tôi có trách nhiệm với cô. Nói thật, mạng sống mới quan trọng, chứ mấy cái này quan trọng gì đâu. Cô nghĩ mà xem, lúc cô bị thương như vậy, nếu người ta muốn làm gì cô thì cô cũng chẳng chống cự được. Cô tức giận làm gì, cũng có thay đổi được gì đâu. Lúc đó tôi cũng lo lắng quá nên mới thay quần áo cô ra mà không xin phép. Nhưng tôi nghĩ thứ tôi cần là sức khỏe của cô, chứ không phải vì cô xấu hổ hay không. Thì cô cũng 22 tuổi rồi, lớn cả rồi chứ đâu phải con nít 15-17 tuổi đâu mà còn xấu hổ với cái này chứ. Tôi cũng không có làm gì cô cả đâu, chỉ đơn giản thay quần áo thôi. Tôi không biết cô quan trọng điều gì, nhưng chuyện này tôi biết, cô biết. Tôi không nói ra đâu. Yên tâm đi, nghĩ thoáng ra chút. Ả tức giận nhắm mắt, không thèm trả lời. Thực sự, ả không thể đối đáp nổi với anh, mà ả cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao, ả cũng thấy anh nói rất có lý. Quân dìu ả đứng dậy. Đây là lần đầu tiên ả bị một tên đàn ông nói đến cứng họng thế này. Ả hiểu chứ? Đây là thời đại nào rồi mà ả không hiểu chuyện này. Gã đàn ông này khiến ả thực không nắm bắt nổi. Ả đứng dậy ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, giọng đầy uy lực nói. Quay mặt đi. Quân cười lớn rồi nói. Ok, quay rồi. Cô cũng có gì đâu mà phải giấu giếm chứ. Ả không thèm trả lời anh. Thật sự đi vệ sinh trước mặt người lạ, ả không tài nào đi nổi. Giọng ả có chút bối rối. Tôi không đi được khi có người ở đây. Quân trèo lọ truyền lên móc treo quần áo rồi nói. Được rồi, cô đi đi, tôi đi ra ngoài, xong thì gọi tôi nhé. Ả không nói gì, chỉ lườm lườm anh. Đi xong, ả một tay cầm lọ truyền đi ra ngoài treo lên, rồi lên giường, ngủ một giấc. Không biết có phải do ả rất mệt không mà díu cả mắt lại. Ả lên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Quân vào giường, thấy ả đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại của ả, dùng dây cắm vào laptop của anh. Ngồi bấm bấm gõ gõ, đến gần một tiếng, anh soạn một đoạn tin nhắn rất dài, gửi cho Hoàng. Xong việc, anh trả lại điện thoại về chỗ cũ. Anh nhìn ả, nằm ngủ ngon trên giường, lòng anh lại có chút xót xa. Thực sự, sự khốn khổ đã làm thay đổi ả đến vậy sao? Thứ tình cảm này trong lòng anh, rốt cuộc là gì? Tại sao anh lại có cảm giác đau lòng đến thế? Anh gạt vội thứ cảm giác phức tạp này, về phòng gửi dữ liệu cho Hoàng, rồi nhanh chóng xóa hết. 6 giờ tối, anh nấu cơm. Anh biết, ả thích nhất món cơm gà, nên hôm nay, anh đã mua rất nhiều gà. Nấu xong, anh vào phòng ả, thì ả đã dậy từ lúc nào. Anh đứng ở góc cửa phòng bảo. Tôi gọi bác sĩ rồi, chờ anh ta đến xem vết thương của cô, rồi ăn cơm nhé. Ả không nói gì, nhìn anh đứng ở góc cửa phòng, chợt cảm thấy người đàn ông này xuất chúng vô cùng. Ả không biết anh làm gì, nhưng anh có thể mua được căn nhà này, có xe ô tô, ắt hẳn rất giỏi. Và hơn hết, ả cảm nhận được anh thực sự như thế. Ở anh toát lên thần thái mà ả không tài nào nắm bắt nổi. Ả cũng rất tò mò nhưng lại sợ, sợ điều gì đó mơ hồ. Tiếng chuông cửa làm ả thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh ra mở cửa, người đàn ông mặc áo blue trắng đi vào. Sau khi kiểm tra mọi thứ, anh ta rút kim truyền, thay băng gạc, bôi thuốc cho ả và nói: vết thương của cô chỉ cần hàng ngày bôi thuốc đầy đủ là được. Cô nên nghỉ ngơi một vài ngày và uống thuốc đúng quy định. Ả không nói gì, chỉ gật đầu. Anh tiễn người bác sĩ rồi đỡ ả ra bên ngoài. Bàn cơm đã được dọn lên, anh kéo ghế ngồi cạnh ả, gắp thức ăn vào bát rồi nói: tay cô vẫn đau, để tôi đút cho cô. Ả gạt đi rồi nói: không cần, anh rút hộ tôi mấy cái xương gà ra là được rồi, tôi tự ăn được. Anh vẫn mặc kệ, dường như không nghe lời ả nói. Anh cầm thìa xúc cơm đưa lên miệng ả. Ả bất lực, ả vốn nghĩ mình đã ngang ngạnh, thế nhưng mà anh còn hơn thế. Ả đành để im cho anh đút. Ả ăn xong, anh mới bắt đầu ăn. Đột nhiên ả nói: anh có thể nói cho tôi biết chuyện bức ảnh được không? Anh nhìn ả, khuôn mặt chợt u sầu vô cùng. Tôi nghĩ em phải đoán được chứ, em thực sự không nhớ sao? Bỗng dưng điện thoại của ả reo lên. Ả chạy vào lấy điện thoại, nhìn số, mặt của ả đột nhiên biến sắc. Ả có chút run rẩy bật máy lên. Alo, em đây ạ. Hàng về chưa? Dạ về rồi, nhưng em bị thương, bị bọn công an truy đuổi. Nhưng may là em trốn được. Em cũng báo qua cho Long rồi, nên chưa mang về được. Có gì mai em mang qua cho anh kiểm tra. Không cần kiểm tra đâu, từ lần sau không cần đi lấy một mình nữa, đi cùng anh luôn. Thằng Long nó về kể lại rồi, cô cũng cẩn thận chút là được. Coi như lần này anh tin tưởng cô không nhầm. Hàng này cô cứ giữ, tự bán là được rồi. Ả thở phào rồi nói: thế không cần em mang qua cho anh nữa à? Ừ, thật ra lần này anh cũng chỉ muốn thử xem cô liệu có thực sự đáng tin hay không. Cũng làm việc vài lần với nhau từ hồi cầm đồ, nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nên anh mới để cô đi lấy lần đầu. Không ngờ gặp bọn công an. Cũng may là nó không truy đuổi được cô. Cô an toàn là tốt rồi. Có gì cô cứ báo qua cho thằng Long. Hàng lần này lấy ít, bên kia người ta báo cho anh là cô đáng tin, nên từ giờ nếu cô muốn cứ đi cùng anh luôn. Ả đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: vâng, tạm thời em cứ đi cùng anh đã. Dù sao em cũng chưa ôm hàng lớn được. Anh đã tin tưởng thì em sẽ theo anh. Đầu dây bên kia dặn dò ả một chút rồi tắt máy. ả bỗng thấy nhẹ lòng một chút. Cũng may ả có quyết định sáng suốt, nếu không thì rắc rối to. Nếu hôm nay ả không đẩy Long đi trước, có lẽ ả đã bị bắt rồi. Mà cũng lạ thật, mấy tên công an đuổi sáng nay vốn dĩ có thể bắt được ả, mà tại sao lại để ả trốn thoát? Ả tặc lưỡi, có lẽ công an cũng chỉ để làm màu. Điều quan trọng là giờ ả đã an toàn. Ả đi ra ngoài, Quân vẫn đang ăn cơm. Ả nhẹ nhàng bước ra, ngồi vào bàn. Nhìn thấy ả thì Quân nói, em đi nghỉ ngơi đi, tôi dọn bát rồi lấy thuốc cho em. Tôi vẫn thắc mắc chuyện kia cơ mà. Em cứ vào trước đi, tôi dọn rửa xong sẽ vào nói chuyện với em. Em có muốn thay quần áo thì mở tủ ra, sáng nay tôi có mua cho em vài bộ quần áo để sẵn ở đó rồi. Ả không nói gì, vào phòng mở tủ ra, trên đó là 3 bộ quần áo ngủ của nữ. Ả chợt thấy cay sống mũi. Cuộc đời ả lần đầu tiên được đàn ông mua quần áo cho. Ả mới gặp anh vài ngày nhưng luôn cảm thấy như quen anh từ lâu. Từ hôm ả nhìn thấy bức ảnh trên hình nền laptop, ả luôn thấy người đàn ông này quá đỗi quen thuộc. Từ lúc gặp anh, ả phát hiện ra những điều mà từ trước đến nay ả chưa từng có, chưa từng trải nghiệm. Bao nhiêu năm nay, ả vốn nghĩ ả lạnh lùng, tàn nhẫn. Vậy mà vài ngày nay, sao trong tim ả như có ánh nắng ấm áp chiếu vào. Chỉ cần gần anh, ả gần như không thể hiểu nổi mình. Ả vẫn lạnh lùng, vẫn đa nghi, nhưng ả có thứ yếu đuối dịu dàng mà trước nay chưa từng có. Ả lấy vội bộ quần áo, định vào rửa ráy, nhưng tay ả vẫn đau nhức. Viên đạn không cắm sâu, chỉ là thương nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy khó khăn. Ả bất lực ném bộ quần áo vào trong tủ, rồi lên giường nằm. Bên ngoài, trời rất tối. Ả nhìn qua ô cửa kính, chỉ thấy một màu đen. Bầu trời hình như sắp mưa. Ả thấy từng tia chớp chiếu xuyên qua hàng cây, lóe sáng rồi lại tắt dần. Ả nhớ lại hồi nhỏ, ả rất sợ sấm sét. Mỗi lần đi ngủ, mẹ ả đều phải ôm ả vào lòng. Sau này khi ả bỏ đi, đôi khi phải ngủ gầm cầu. Mỗi lần thấy sấm sét, ả đều bịt tai vào, ngồi thu đầu gối lại và khóc nức nở. Ả ngồi một góc, phía trên mưa rơi lộp bộp, từng tiếng nổ đoạn của sấm sét như muốn ngấu nghiến một đứa bé gầy gò phía dưới. Không biết ả đã trải qua bao nhiêu trận mưa như thế, không biết ả đã khóc biết bao nhiêu lần ở chân gầm cầu, rét mướt, đói khổ. Cuối cùng giờ đây, ả chẳng còn biết sợ bất cứ thứ gì. Không phải ả không còn sợ sấm sét, mà là ả đã quen với nỗi sợ hãi đó. Ả nhìn ra ngoài, gió bắt đầu rít qua từng kẽ cây. Mẹ khỉ, sáng vẫn nắng, tối mưa ngày được. Ả vào đánh răng, chợt thấy trên kệ bàn có vài quyển sách. Có lẽ hôm nay ngủ quá nhiều nên giờ ả cũng chưa buồn ngủ. Ả lấy bừa một quyển sách rồi leo lên giường. Đã lâu rồi ả không đụng vào sách vở. Học hết cấp 1 cũng chẳng đi học, nhưng là một điều ả lại rất thích học chữ. Cũng may hồi nhỏ ả cùng lũ trẻ mồ côi được một người giáo viên dạy miễn phí. Sau này vì ả suốt ngày ăn trộm rồi ăn xin nên chẳng học nữa. Có điều ả đã từng đọc rất nhiều sách nên ả hiểu được rất nhiều thứ. Ả cầm quyển sách lên ngắm nghía. Quyển sách này hình như khá mới, mùi thơm vẫn vương vấn trong từng trang sách. Ả đọc tiêu đề truyện, bất giác nhếch mép cười. Hóa ra đây là một quyển truyện ngôn tình. Ả vốn dĩ không tin vào mấy thứ tình yêu có trong sách vở. Ả cũng chưa từng đọc bất kỳ một quyển truyện ngôn tình nào cả. Thế nhưng ả vẫn mở từng trang truyện ra đọc. Ả đọc mấy trang đầu, chợt cảm thấy câu chuyện này cuốn hút vô cùng. Là ả cảm thấy cuốn hút, hay bởi giờ ả đang cảm nhận được tình yêu? Em đọc truyện à? Giọng Quân khiến ả giật mình, đặt quyển truyện xuống, kẹp lại trang đọc dở rồi nói. Thử đọc xem tình yêu là thế nào thôi. Em không thay quần áo à? Định thay nhưng mà tôi... nhấc tay lên khó khăn quá. Anh lúc này không nói gì, mở cánh cửa tủ, lấy bộ quần áo rồi lấy một chậu nước ấm mang ra. Ả ngạc nhiên nói. Anh làm gì thế? Tôi lau người cho em, rồi thay quần áo cho em. Ả bỗng gào mồm lên rồi nói. Anh bị điên à? Không, tôi đang rất tỉnh táo đây. Bẩn thế này khó ngủ lắm. Lau qua cho sạch sẽ, rồi uống thuốc nữa. Lúc này ả bối rối nói. Không được. Thôi được rồi, anh mang nước vào nhà vệ sinh đi. Tôi vào tôi lau người rồi tự thay. Nhưng mà tay em còn đau. Không sao, tôi tự làm được, tôi tắm luôn. Anh lúc này không nói gì, cười bí hiểm, mang chậu nước vào nhà vệ sinh rồi đi ra giường ngồi. Ả bước vào nhà vệ sinh, giơ cánh tay băng bó lên rồi xối nước vào người. Cánh tay vẫn đau nhức, ả cắn răng chịu đựng, lấy sữa tắm vút ve khắp cơ thể. Mùi thơm lan tỏa, ôm lấy thân thể trắng nõn nà của ả. Tắm xong, ả khó nhọc, lấy khăn tắm lau khắp cơ thể, rồi mặc bộ váy ngủ mà anh đưa cho. Bộ váy ngủ để lộ cả khoảng ngực đầy đặn của ả. Ả rủa thầm anh, tại sao lại lấy cho ả chiếc váy này? Này, anh có ngoài đấy không? Không có ai trả lời. Ả thầm nghĩ, có lẽ anh về phòng rồi, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Đột nhiên, ả thấy anh đang ngồi trên giường của ả đọc sách. Vừa đúng lúc anh nhìn ả bước ra khỏi nhà tắm. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng như có điện giật. Mặt ả chợt nóng bừng. Anh quay mặt ra ngoài bối rối nói. Ờ, em tắm xong rồi à? Lên giường đi, tôi đi lấy nước cho em uống thuốc. Ả ngại ngùng bước ra. Mùi thơm trên cơ thể ả thoang thoảng, khiến căn phòng trở nên dễ chịu vô cùng. Anh nhanh chóng mang cốc nước đưa cho ả, cùng một vốc thuốc rồi nói. Thuốc đây em uống đi. Ả nhận đống thuốc, cho cả vào miệng uống luôn. Anh bối rối nói. Tôi là con trai nên cũng không biết mua quần áo thế nào. Sáng nay cũng là nhờ người mua hộ, nên mong em thông cảm nhé. Anh bất giác mỉm cười. Anh nhìn ả, hình như từ lúc gặp anh, giờ anh mới nhìn thấy ả cười. Nụ cười khiến anh cảm thấy đẹp nhất mà anh từng gặp. Ả cúi mặt nói. Không sao đâu, giờ anh có thể nói cho tôi mọi chuyện chưa? Em thực sự muốn nghe sao? Ả không nói, chỉ im lặng gật đầu. Anh chậm rãi nói. Là em không nhớ tôi thật sao? Em không nhớ chúng ta đã từng thân thiết thế nào sao? Ả ngước mắt nhìn anh im lặng. Anh bất chợt dừng lại, đi về phía cửa sổ. Bóng lưng anh bỗng trở nên cô đơn đến tội nghiệp. Mẹ em mất lâu chưa? Mất từ sau khi gia đình anh chuyển đi một thời gian. Thực sự khi nhìn bức ảnh đó, thực sự... Ả dừng lại một chút, giọng nghẹn đi. Thực sự tôi không thể tin nổi lại gặp anh như vậy. Thực sự đấy, vốn dĩ cả tuổi thơ của tôi chỉ có bạn thân duy nhất là anh. Từng ký ức như một cuốn phim ùa về trong tâm trí của ả. Khu vườn nhà ả ngày xưa là nơi ả và anh chơi với nhau từ lúc bé. Khi đó ả rất nhỏ, thường xuyên bị bắt nạt, chỉ có anh dám đứng ra bảo vệ ả. Hồi nhỏ, mẹ ả thường nói trêu với bố anh rằng nhận thông gia với nhau. Mỗi lần nghe như thế, ả bỗng đỏ bừng mặt. Ả rất ít khi gặp mẹ anh. Từ bé, mẹ anh chỉ về nhà một hai lần. Nghe đầu mẹ anh ở nước ngoài. Ả cũng nghe nhiều lần hàng xóm nói mẹ anh có chồng bên đó. Đến năm anh 12 tuổi, bố anh bệnh, chỉ nằm trên giường. Mẹ anh gần như không về thăm lần nào. Đến năm 13 tuổi thì bố anh mất. Mẹ anh trở về đón anh sang nước ngoài. Từ đó đến giờ, ả gần như mất liên lạc với anh. Lúc anh đi, ả không hề biết. Hôm sau dậy thấy nhà anh đóng cửa kín mít. Ả cứ thế, ngày nào cũng sang đó chờ, chờ anh ra chơi cùng ả. Nhưng vĩnh viễn, ả mãi chẳng thể cùng anh chơi lại bên góc sân vườn nhỏ nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Có thể nói là giữa rất nhiều những bộ truyện trước, những bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội, tình cảm gia đình, giữa mẹ chồng nàng dâu, chúng ta đã từng nghe rất nhiều, thì bộ truyện này nó sẽ giúp chúng ta thay đổi không khí một chút. Vẫn là đề tài về tình yêu nhưng mà nó mang hơi hướng xã hội đen một chút xíu. Sau khi lắng nghe xong tập đầu tiên thì không biết là những khán thính giả của Chợ Tình có những suy đoán gì không về nhân vật nam chính. Riêng anh Sa thì anh Sa có rất nhiều điều tò mò về anh chàng này. Không biết rằng là anh ấy là người như thế nào. Và cái việc mà Quân và nhân vật nữ chính gặp nhau chỉ là một sự tình cờ, hay là nó nằm trong một kế hoạch nào đó đã được sắp đặt sẵn. Vì sao mà anh Sa lại nói như thế này? Bởi vì là chắc hẳn là những khán thính giả của Chợ Tình khi mà nghe, mọi người cũng để ý đúng không? Những cái lúc mà Quân nhắn tin cho Hoàng với những nội dung của những cái tin nhắn nó rất là ngắn gọn và gây cái sự tò mò đối với chúng ta. Mọi người có dự đoán gì về anh chàng Quân này hay không? Thì mọi người hãy bình luận ở bên dưới để chia sẻ với anh Sa cũng như tất cả những khán thính giả của Chợ Tình nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.